Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho ta sẽ nghe người nói. Hắn đoán gia đình nàng chắc chắn là rất phức tạp, nên mới có thể nói như vậy. Hắn cũng không muốn làm cho nàng đau khổ. Hắn quan tâm đến nàng như vậy, làm cho nàng vô cùng cảm động. Ừ, nếu như có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy thì ta sẽ chờ đến ngày đó. Ngươi cũng không cần cảm thấy áp lực. Chỉ cần biết ta thật sự là yêu ngươi, chỉ muốn tìm hiểu thêm về ngươi. Ngươi có biết ta yêu người bao nhiêu không hả? Yêu bao nhiêu? Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn nàng, làng nàng cảm thấy vui sướng, ngây ngốc mà hỏi ngược lại. Đại khái là... Hắn ăn vài miếng sô-cô-la đường, ăn một miệng cũng thần là màu đen, đột nhiên ở trên cỏ má nàng hôn một cái, lưu lại một dấu son môi cực lớn. Lại yêu như vậy nè. Nàng thét lên một tiếng chói tai, còn hắn bật cười ha ha. Ngày hôm sau, Phó Thuận Hành nghiêm túc, nghĩ đến việc kết hôn. Hắn có một chút tiền gửi ở ngân hàng, cũng có tiền lương ổn định, lo cho cuộc sống của hai người là không có vấn đề. Nhưng cấp cho cô gái mình yêu điều kiện như vậy đã đủ hay chưa? Dĩ nhiên là không đủ. Hắn mong đợi mình có thể cho nàng nhiều hơn. Hắn càng lao vào làm việc, tranh thủ mọi cơ hội để mà làm việc. Mặc dù thường làm việc cật lực mệt mỏi không chịu nổi, nhưng khi nghĩ đến nàng, tất cả mệt mỏi đều tan biến cả. Càng cùng hắn ở chung, tấm lòng của hắn càng làm cho Bạch Mẫn Lung an tâm, nghi ngờ cũng dần dần biến mất. Hắn làm cho nàng có cảm giác hắn chính là yêu con người của nàng mà không có một chút liên quan đến điều kiện. Nàng nghĩ khi hắn biết đến gia cảnh gia đình nàng sẽ không tránh khỏi giật mình, nhưng có thể thản nhiên chấp nhận mà không có ý nghĩ khác sao? Nàng thường ở trước mặt nhà hắn nhắc tới hắn, nói rằng hắn là bằng hữu, đưa một cái nhìn của hắn về công ty với lão ba. Có một ngày, hắn để quên một bản vẽ thiết kế ở chỗ nàng. Nàng liền đem đến cho lão ba và lão mẹ xem. Người này thật là tài hoa. Bạch Thắng Khánh xuất thân là kiến trúc sư, nhìn bản vẽ với ánh mắt tán thưởng. Còn đã sớm nói hắn rất là có năng lực mà. Người còn nói hắn chỉ biết nói hưu nói vượn mà phê bình. Hiện tại thì người đã tin chưa? Nàng mỉm cười đắc ý mà nói với lão ba. Bạch Thắng Khánh yêu mến nhìn nữ nhi rồi cất lời. Người cùng cái bằng hữu này làm tại bộ phận thiết kế giống như là có quen biết. Hắn cùng với người nói về công tác. Cha biết rằng ta rất là yêu thương người. Nghĩ thông qua người can thiệp vào chuyện công ty hay là thăng chức vậy hả? Không phải như vậy đâu. Hắn cũng không biết con là con gái của người mà. Vậy thì tại sao người lại cứ thường nhắc đến hắn chứ? Người đối với hắn quen biết như thế nào chứ? Thật ra thì con cùng với hắn có một chút qua lại. Khuôn mặt của nàng ửng đỏ cất lời. Người có bạn trai tại sao lại không nói cho chúng ta biết hả? Bạch Thắng Khánh vui mừng mà cất lời. Đúng lúc này thì lão bà vội vàng ngắt lời. Còn cùng với tên trợ lý nhỏ này gặp gỡ như thế nào chứ? Lão chồng không có con trai, vợ cả cũng chỉ có 3 người con gái, cũng chỉ thêm 3 đứa con trẻ. Đối với công ty cũng không có gì đóng góp nhiều. Con gái bà có thể gả cho người chồng có năng lực, có thể sẽ là người thừa kế của công ty xây dựng Thắng Khánh, không thể bị một trợ lý nho nhỏ cản trở được. Con là ở trong phòng ăn của công ty gặp gỡ anh ấy. Định khi nào ổn định thì sẽ giới thiệu cho hai người biết. Mẫn Lung à, với điều kiện của con, cho dù không thích người được thừa kế công ty của gia đình, thì cũng phải là người quản lý. Làm sao có thể quen biết với một trợ lý nhỏ bé được chứ? Ông thật là tức giận với nữ nhi của mình. Lấy điều kiện của con ư? Con thì có điều kiện gì chứ? Con đấy quá là bình thường. Cái gì cũng không có. Theo đuổi con cũng không phải là vì sản nghiệp phía sau con sao? Thuận Hành không biết thân phận của con mà vẫn thực lòng yêu thương con. Cái này so với trợ lý hay quản lý thì cái nào quan trọng hơn hả? Con đúng thật là cờ khạo mà. Công ty của ba chính là điều kiện của con đó. Loại thân gia này bao nhiêu người cầu còn không được, con còn lo cái gì hả? Không biết chừng khi nào hắn biết ngươi chính là tứ tiểu thư của Thắng Khánh sẽ lập tức thay đổi sắc mặt. Con cũng đừng có mà khờ dại nữa. Bạch Thắng Khánh cười rồi cất lời. Tôi đây rồi, đừng cãi cạo nữa. Mẫn Lung à, cũng không phải là muốn kết hôn, chỉ là kết giao một chút cũng không sao cả. Bà nói không sai đâu, bị tiền tài hấp dẫn mới không dám tin. Thật ra tình yêu của con là quan trọng nhất. Chỉ cần là người thật thà sẽ có cơ hội thăng tiến, xa thế bối cảnh đều là phía sau cả. Ông quyết định sẽ tìm cơ hội để hiểu rõ nam nhân mà nữ nhi yêu mến. Mẫn Lung à, con cũng đừng nghĩ mình kém như vậy. Người ôn nhu lại biết điều, lại lương thiện, không thể so với các cô gái khác. Còn được nam nhân hiểu được ưu điểm của con, biết quý trọng con, chính là phúc khí của hắn đó. Nhận được lời khẳng định của lão ba, nàng không để ý tới lời nói châm biếm của lão mẹ. Bạn trai nàng không phải là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net